Theo đuổi vợ câm, chương 4, người con dâu bị ghét bỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là ngày đội múa của Khả Hân được ghi hình để tham gia cuộc thi Ước mơ của bé, nên Khả Hân đến trường từ rất sớm. Khi đang cùng bà Phương Hiểu, trưởng và đồng nghiệp là thầy giáo Tần Châu chuẩn bị sân khấu thì bỗng nhiên, điện thoại của Khả Hân đổ chuông, cô rút điện thoại ra, nghe, sau đó nụ cười trên môi chợt tắt. Cháu có chuyện gấp phải về. Khả Hân cắn môi ra hiệu cho bà Phương và thầy Châu. Cô vừa nhận được cuộc gọi của Đình Phong bảo sẽ đến đón cô và bé Bin về nhà bố mẹ ăn cơm. Anh cũng nhấn mạnh rằng cô không được phép từ chối. Cảm nhận được sự thất vọng của Khả Hân, thầy Châu thở dài an ủi, cô cứ về đi, ở đây có gì, Phương và tôi là được rồi. TV sẽ trực tiếp buổi ghi hình hôm nay, nên cô có thể xem mà. Khả Hân gật đầu, chắc chỉ có thể như vậy. Cô lưu luyến dặn dò đội múa rồi bước ra khỏi hội trường. Bên ngoài, một chiếc xe hiệu BMW màu đen sang trọng đỗ trước cổng trường. Người đàn ông trong xe thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay và nhíu mày quan sát phía bên trong trường học. Sáng nay, Đình Phong nhận được cuộc gọi của mẹ yêu cầu anh sắp xếp công việc để đưa hai mẹ con Khả Hân về nhà ăn cơm. Từ khi kết hôn với Khả Hân, Đình Phong biết rằng mẹ anh rất ghét phải gặp cô, trừ trường hợp bắt buộc. Do đó, anh đoán sức khỏe của ông nội lại xấu đi. Nghĩ đến ông nội, Đình Phong lại cảm thấy buồn phiền. Một mặt, anh rất yêu thương và kính trọng ông, nhưng mặt khác, anh lại oán hận ông khi bắt anh phải từ bỏ người trong lòng để cưới Khả Hân. Thật sự, anh không hiểu có phải ông nội già cả lú lẫn rồi không khi lại thích một cô gái như Khả Hân. Trong nhà ngoại trừ ông ra, chẳng có ai thích cô, kể cả anh. Nếu không phải vì ông và bé Bin, có lẽ anh đã đá văng cô đi từ lâu rồi. À, mẹ xinh đẹp kia rồi. Ba ơi, mở cửa cho con. Tiếng bé Bin vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đình Phong. Anh ngoảnh mặt ra nhìn về hướng bé Bin, chỉ và trông thấy Khả Hân. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt và chân váy đen, cổ áo thắt nơ làm tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần. Liếc mắt xuống, phía dưới là đường cong gợi cảm của bộ ngực đầy đặn. Đình Phong cảm thấy hô hấp trở nên căng thẳng. Chết tiệt, từ khi nào định lực của anh trở nên kém như vậy? Anh vươn tay giúp bé Bin mở cửa xe, nhanh như chớp, bé Bin lao ra ngoài và ôm chầm lấy Khả Hân. Hai mẹ con cười đùa vui vẻ. Đình Phong cũng mở cửa xe bước xuống. Khả Hân buông bé Bin ra và vui sướng nhìn chồng. Đây là lần đầu tiên anh tới đón cô ở trường. Mặc dù có chút hụt hẫng vì không thể xem học sinh của mình ghi hình, nhưng nhìn thấy chồng và con trai, cô lại thấy thật thỏa mãn. Khả Hân không có ước muốn gì quá xa vời. Với cô chỉ cần thế này là đủ. Cô ra hiệu cho chồng hỏi xem mình có cần về thay đồ không. Sống cùng Khả Hân 4 năm nên Đình Phong cũng hiểu được một chút các động tác của cô. Anh quan sát vợ một lần nữa và lắc đầu. Không cần, mặc thế này được. Rồi, lên xe đi, tôi chở cô qua siêu thị mua ít quà cho mọi người là được. Nói xong, không đợi Khả Hân phản ứng, anh quay người bước lên. Khả Hân cũng không buồn. Cô đã quá quen với sự lạnh lùng của chồng nên nhanh chóng dắt tay bé Bin đi theo. Ngay sau đó, chiếc xe lăn bánh ở một góc nhỏ. Bóng dáng cao gầy bước ra, thầy Châu mất mát nhìn theo hướng chiếc xe đã đi xa. Thì ra chồng của Khả Hân lại xuất sắc đến vậy. Cũng tốt, như thế anh cũng nên hết hy vọng rồi. Bé Bin rất phấn khích khi được nắm tay ba mẹ đến đây. Trái ngược với tâm trạng hào hứng của con trai, Khả Hân cảm thấy căng thẳng. Mỗi lần gặp bố mẹ chồng là cô đều lo lắng sẽ khiến họ khó chịu. Khả Hân biết cô không phải là người con dâu mà ông Nam và bà Kim Nhã mong muốn nên luôn thận trọng khi ứng xử với hai người. Ôi, cục cưng của bà đã đến rồi. Bà Kim Nhã hớn hở chạy ra ôm lấy bé Bin, sau đó mỉm cười gọi con trai vào nhà, trực tiếp bỏ qua Khả Hân, siết chặt những túi quà đang cầm trên tay. Khả Hân tự động viên bản thân không cần suy nghĩ nhiều. Chẳng phải cô đã biết từ trước rồi sao? Trong nhà chồng, cô không bao giờ được chào đón. Đặt quà lên bàn, Khả Hân lễ phép cúi chào ba mẹ chồng. Ông Nam đang ngồi trên ghế đọc báo, thấy bé Bin chạy vào, ông liền buông tờ báo để gọi bé Bin lại hỏi han. Bé Bin rất thông minh, thấy mẹ đứng đó nhưng cả hai ông bà nội đều không phản ứng gì, bẹp miệng, mất hứng. Sau đó, cậu xà vào lòng ông nội nũng nịu nhắc: "Ông ơi, mẹ xinh đẹp đang chào ông kìa, mẹ còn mua quà cho ông." Bà đấy, lúc này ông Nam mới để ý đến Khả Hân, nhưng ông cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết và quay lại vui đùa với cháu nội. Đình Phong nhìn thấy phản ứng của ba mình nhưng cũng không nói gì, còn Khả Hân thở phào nhẹ nhõm, nói thật là cô thấy sợ ba chồng còn hơn cả mẹ chồng, bởi quanh thân ông toát ra một khí chất rất lãnh đạm. Cũng có thể ông chỉ lãnh đạm với một mình cô. Lúc này, bà Kim Nhã bước lại phía Khả Hân, ánh mắt không hề che giấu sự ghét bỏ. Bà nói giọng lạnh băng: "Cô dẫn thằng Cu Bin vào thăm ông nội đi, mấy ngày nay ông nhắc suốt muốn gặp chắt nội, chú ý đừng làm ông kích động, sức khỏe ông dạo này kém." Nói xong bà Kim Nhã bỏ đi luôn, giống như cảm thấy chỉ cần đứng cạnh Khả Hân một chút là sẽ khiến bà mất thân phận. Khả Hân ngoan ngoãn gật đầu và vẫy tay gọi bé Bin. Hai mẹ con nắm tay nhau đi về phía phòng của ông nội Đình Phong. Bà Kim Nhã nhìn theo bóng y ngắn ang của Khả Hân, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Bà ngồi xuống trước mặt Đình Phong và ông Nam hẳn học nói: "Thật sự là không muốn gặp nó chút nào, cứ nhìn cái bản mặt đó là tôi lại thấy ghét, vô phúc cho nhà ta khi vớ phải đứa con dâu câm như vậy. Chuyện cách đây mấy năm rồi còn chưa nguôi ngoai sao? Chỉ cần ba còn sống tuyệt đối sẽ không cho phép thằng Phong ly hôn." Ông Nam rót cho bà Kim Nhã một tách trà, ánh mắt thì đảo qua Đình Phong, thấy vẻ mặt anh thờ ơ, ông bèn hỏi: "Ba nghe nói con vẫn âm thầm đầu tư không hoàn lại và giới thiệu một số dự án cho phía công ty của Quốc Bảo đúng không?" "Vâng, thưa ba." Đình Phong ngẩng lên nhìn ông Nam, đáp một cách ngắn gọn. Cạch, bà Kim Nhã vừa định cầm tách trà lên uống, nghe thấy vậy bèn đập mạnh xuống bàn, ra chiều tức giận: "Đúng là quỷ hút máu. 4 năm nay chúng ta giúp nhà đó còn chưa đủ sao? Hiện tại công ty của hắn cũng đã vượt qua khó khăn. Đình Phong, còn đừng có dây dưa với loại người như tên Quốc Bảo đó nữa, bị anh em nhà đó hại còn chưa mở mắt ra hả? Cũng chỉ là mấy khoản đầu tư vặt vãnh không đáng kể. Ba mẹ đừng để ý." Đình Phong nhíu mày nói: "Thực ra chuyện hỗ trợ công ty của anh trai Khả Hân chỉ vì muốn ép hai vợ chồng cắt đứt mọi liên hệ đối với Khả Hân. Điều này đồng nghĩa với việc dù anh đối xử với Khả Hân tàn nhẫn ra sao thì Quốc Bảo cũng không được phép can thiệp." Lúc này Khả Hân đã dẫn bé Bin vào trong phòng để thăm ông nội. Bên trong bày biện đầy đủ nội thất, sang trọng cùng các thiết bị y tế tối tân. Trên giường là một ông lão rất già. Căn cứ vào mái tóc bạc phơ và thân hình gầy yếu của ông thì biết ông đang bệnh nặng. Tuy nhiên, trái với vẻ tiều tụy, trên gương mặt, đôi mắt của ông rất sáng và hiền lành nhìn về phía Khả Hân và bé Bin. Ông cố sức vẫy vẫy cánh tay khẳng khiu gọi hai mẹ con lại gần. Bé Bin vui sướng tung tăng như chú chim sẻ chạy lại gần giường. Nhưng cậu cũng biết cụ nội bị bệnh, nên không dám xà vào người. Chỉ đứng bên cạnh và hớn hở chào hỏi. Cụ ơi, Bin đến thăm cụ ạ. Khả Hân cũng bước tới gần. Cô xúc động, nắm bàn tay chỉ còn da bọc xương của ông Quân. Đây là người duy nhất trong cái gia đình này là thật lòng yêu quý cô. Coi cô như thành viên trong nhà. Khụ, khụ, các con đến rồi à? Ông lão nói bằng giọng dè dè. Hơi thở nặng nhọc. Đối với đứa cháu dâu và chát nội này, ông rất thương yêu nhưng cũng cảm thấy thua thiệt. Ông biết Đình Phong oán hận nên đối xử ông tốt với Khả Hân. Suốt mấy nay cô đã phải chịu nhiều tủi nhục. Khả Hân trò chuyện với ông nội bằng cách nhờ chị y tá đọc giúp những dòng chữ được cô soạn trên điện thoại. Ông nội rất quan tâm đến cô, hỏi han khá nhiều chuyện. Khả Hân cũng khoe với ông chuyện đội múa của mình được nhà đài tới ghi hình để phát sóng trên TV. Nói chuyện một lúc, ông Quân ho dữ dội, chị y tá phải chạy đến giúp ông vuốt ngực. Chị nhìn đồng hồ và bảo ông đã đến giờ tiêm thuốc. Biết bé Bin sợ hãi khi nhìn thấy mũi tiêm, ông Quân ra dấu bảo hai mẹ con Khả Hân ra ngoài. Trước đó, không quên dặn dò thỉnh thoảng về đây thăm ông, đóng lại cánh cửa phòng. Khả Hân có chút lo lắng về tình hình sức khỏe của ông nội, nhớ đến lời dặn của ông, khóe mắt cô hơi ươn ướt. Cô cũng hy vọng một ngày Đình Phong sẽ nhận ra những ưu điểm của mình và đối xử tốt với cô thêm một chút, chỉ cần một chút là đủ rồi. Cách chương.